Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, chương 41, nhân vật chính Quang Hoàn. Bên trong đều là phàm nhân, người cho ta khiêm tốn một chút. Khi tiến vào tòa thành trì kia phía trước, Nam Cung Trấn dặn dò, tuân mệnh, chủ nhân. Ngựa trắng lay động một cái đuôi, đi vào thành trì, phàm trần yên hỏa khí tức đập vào mặt. Tiên quả mứt quả, không ngọt không cần tiền. Tiên thịt dê bánh bao, tiên thịt bò bánh bao, ăn có thể thành tiên. Đi qua đường, đừng bỏ qua, trăm năm tiên sâm, tráng dương bổ hư, tuyệt thế thánh dược. Nam nhân trí bảo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nam Cung Trấn im lặng, một lưu khói phàm vật, nhất định phải mang lên một cái chữ tiên. Quả nhiên rất thiên giới. Tại tòa này phàm nhân thành trì bên trong yên tĩnh chờ một tháng. Nam Cung Trấn cưỡi ngựa trắng rời đi. Lén lút đến, lén lút đi, không mang đi một áng mây. Ngày thường vĩ đại, sống được đặc sắc, ngựa sinh a, vô địch là cỡ nào tịch mịch. Chấm ngoặc kép, vừa rời đi thành trì, ngựa trắng biến thành lắm lời. Nói không ngừng, ngựa trắng nghẹn một tháng không nói lời nào. Kém chút không cho nó biệt xuất bệnh tới. Đi nhanh lên, kia đến nói nhảm nhiều như vậy. Nam Cung Trấn thúc giục nói. Ngựa trắng nháy mắt ngậm miệng, hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Đại ma vương uy nghiêm, có thể không đụng vào liền không đụng vào. Nếu không dễ dàng thụ ra thịt nỗi khổ. Đi tới một mảnh linh sơn phía trước. Tiên khí nhân nhân, tiên hạc nhảy múa, núi xanh thúy cốc, tiên thác nước bay chảy. Mỗi một ngọn núi đỉnh phía trên, lầu quỳnh điện ngọc nối thành một mảnh, như thơ như họa, phồn hoa như gấm, nhường người trầm mê. Đứng tại, người nào dám xông vào ta thần võ môn? Mấy đạo nhân ảnh cản xuất hiện tại trên đường núi. Lại Nam Cung Trấn đường đi, Nam Cung Trấn sửng sốt một chút. Chính mình không có cái kia một điểm giống như là mạnh mẽ xông tới sơn môn a. Nói, ngươi có phải hay không hỗn nguyên môn phái tới gian tế? Trong đó một cái nam tử dùng dò xét ánh mắt thẩm vấn Nam Cung Trấn. Khí thế khinh người, Nam Cung Trấn cười nhạo, lúc nào nho nhỏ luyện khí hóa thần cảnh giới võ giả, có như vậy năng lực rồi, dám cản đường đi của hắn? Ngươi cười cái gì? Cũng dám không nhìn ta thần võ môn? Không biết ta thần võ môn là cái này phương viên ngàn dặm bá chủ sao? Một người thấy Nam Cung Trấn cười nhạo, trong lòng giận dữ, quát lớn, phạm vi ngàn dặm bá chủ. Ta còn tưởng rằng là phiến thiên địa này bá chủ đây. Cùng hắn nói nhảm cái gì? Trực tiếp bắt giữ hắn, giao cho trong môn trưởng lão siêu hồn là được. Người cầm đầu kia bá đạo mười phần. Nam Cung Trấn trong mắt bọn hắn, giống như tựa như dê đợi làm thịt. Nam Cung Trấn cười, đồng thời không có sinh khí, ngược lại rất vui vẻ. Hắn mã đại gia, dám đối với chủ nhân nhà ta bất kính, muốn chết. Ngựa trắng giận, nho nhỏ tứ giai người tu luyện, cũng dám so với nó còn cuồng. Thúc thúc có thể nhịn, ngựa không thể nhẫn. Ngựa trắng nổi giận, hóa thân thành tia chớp. Một nháy mắt liền đến những người kia trước người. Chân trước cao cao giơ lên, hướng những người kia trên mặt hung hăng đạp đi. Ầm, ầm, ầm, a, chấm ngoặc kép, vài tiếng trầm đục, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên. Thần võ môn những người kia, căn bản phản ứng không kịp, liền bị ngựa trắng đạp lăn trên mặt đất. Trên mặt thật to dấu vó ngựa, cùng với biến hình mặt, kể rõ bọn họ bi thảm tao ngộ. Ngựa trắng nhìn xem nằm trên mặt đất mặt đều biến hình mấy người, ở trong lòng thầm nghĩ. Ai, đánh người đánh mặt, chính là dễ chịu. Cái này một đợt vỗ mông ngựa xinh đẹp, đại ma vương có thể hay không ban thưởng ta đây? Địch tập, hỗn nguyên môn tặc nhân đánh tới cửa rồi. Người cầm đầu kia chịu đựng cơn đau, lên núi cửa phát ra hô to, kêu gọi cứu binh, làm càn, lại dám đánh tới cửa đến. Đi. Diệt bọn hắn. Ngọn núi bên trên cái kia phiến lầu quỳnh điện ngọc bên trong có âm thanh truyền đến. Năm thân ảnh mang theo hơn 10 người ngự không bay tới. Hỗn nguyên môn đám danh con ở đâu? Nhìn lão phu hai lưỡi búa to gọt chết bọn họ. Vừa rơi xuống đất, Tay kia cầm cự phủ, lão giả liền lớn tiếng hét lớn. Chính là hắn, sư thúc tổ, hắn chính là hỗn nguyên môn người. Mạnh hơn sông chúng ta thần võ môn sơn môn. Nằm trên mặt đất cái kia người cầm đầu, bụm mặt, chỉ vào Nam Cung Trấn hét lớn. Lúc này, thần võ môn nhân tài nhìn thấy trên mặt đất nằm kêu rên mấy người. Mặt biến thành hình móng ngựa, vô cùng thê thảm, xùy, chấm ngoặc kép. Một số người nhịn không được phát ra tiếng cười. Nhìn xem ngựa trắng trên lưng một bộ hắc bào Nam Cung Trấn, tay cầm trường thương, trừ vóc người anh tuấn, nhìn không ra địa phương gì đặc biệt tới. Đám người đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Liền một cái một ngựa cũng dám đến mạnh mẽ xông tới thần võ môn. Khi bọn hắn thần võ môn là địa phương nào? Thật can đảm, cũng dám làm tổn thương ta thần võ môn đệ tử. Hiện tại chẳng cần biết ngươi là ai, tội lỗi khó thoát, tặc tử, nhận lấy cái chết. Tay kia cầm lưỡi búa to lão giả, tính khí nóng nảy, tay cầm cự phủ hướng Nam Cung Trấn bay bổ mà tới. Quả nhiên là có cái dạng gì bên trên, liền có cái dạng gì phía dưới. Cái này cái gì cái gọi là thần võ môn, xem ra là bá đạo quen. Nam Cung Trấn cũng sẽ không nuông chiều hắn. Trường thương trong tay như đao bổ hoa sơn, hướng cái kia cầm búa bay bổ mà đến lão giả chém tới. Tại người của thần võ môn trong mắt, thời khắc này Nam Cung Trấn đã là một người chết. Chân võ cảnh giới trưởng lão xuất thủ, cả người lẫn ngựa đều muốn bị chém thành hai khúc. Sư thúc tổ, đánh chết hắn, cho chúng ta báo thù. Bị người nâng đỡ mấy người kêu gào, giống như sau một khắc, liền có thể nhìn thấy Nam Cung Trấn máu tươi tại chỗ tình cảnh. Ầm, một tiếng như sấm nổ vang, chỉ thấy được cự phủ vỡ vụn, bóng người bay ngược, máu vẩy trời cao, thần võ môn cái kia chân võ cảnh giới trưởng lão ngã sấp xuống ở trước mặt mọi người. Máu thịt be bét, mắt thấy liền không sống được. Nam Cung Trấn nhưng không có hạ thủ lưu tình ý tứ. Hắn không phải là cái gì thánh mẫu, người khác đối với hắn kêu đánh kêu giết, hết mức hắn còn rộng lượng hơn bỏ qua người khác. Bị ngựa trắng đạp mặt không được dạng hình người, những người kia kinh ngạc nhìn xem nằm trên mặt đất yếu ớt sư thúc tổ, trong lòng run rẩy. Bọn họ trong tưởng tượng Nam Cung Trấn huyết nhục văng tung tóe tràng cảnh đồng thời chưa từng xuất hiện, ngược lại bị ký thác kỳ vọng sư thúc tổ bị người một thương đánh chết. Kẻ địch khó chơi, cùng tiến lên, diệt hắn. Nhìn xem bị đánh cho thở ra thì nhiều, hít vào thì ít cầm búa trưởng lão, người của thần võ môn phẫn nộ, nhao nhao thi triển võ kỹ, hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Những người kia ánh mắt giống như muốn ăn thịt người, phảng phất muốn đem Nam Cung Trấn tháo thành tám khối, để tiết mối hận trong lòng. Nam Cung Trấn nghi hoặc nhìn những cái kia trùng sát mà đến người. Khó khăn đến là hắn xuất thủ quá mức đơn giản, không thể trấn nhiếp lại những người này. Hay là nói, thật tồn tại nhân vật chính quang hoàn hàng trí loại thuyết pháp này. Đối phương bốn người chân võ cảnh giới cường giả, mang theo một đám luyện khí hóa thần, thần ngưng khí cố võ giả hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Khí thế hùng hổ, bị ngăn cản đường đi, còn bị người kêu đánh kêu giết. Nam Cung Trấn trong lòng sát ý dâng lên, tay cầm màu trắng bạc trường thương, giết, một tiếng quát lớn, Nam Cung Trấn lái ngựa trắng, trùng sát đi, chân khí sôi trào, trường thương sắc bén lấp lóe, bay ở phía trước nhất cái kia chân võ cảnh giới cường giả, bị Nam Cung Trấn trường thương vẩy một cái, đóng đinh tại không trung. Nam Cung Trấn trường thương chấn động, cái kia chân võ cảnh giới cường giả thân thể chia năm xẻ bảy, huyết nhục văng tung tóe, không hề có lực hoàn thủ. Nam Cung Trấn trường thương trong tay quét qua, một đạo hào quang óng ánh bổ ra, nháy mắt đem một cái khác chân võ cảnh giới cường giả chặn ngang chặt đứt. Chết oan chết uổng, dư uy không giảm, theo ở phía sau võ giả bị mũi thương đảo qua, thân thể như bị lưỡi dao cắt chém, nhao nhao vỡ vụn. Trong lúc nhất thời chân cụt tay đứt bay loạn, Nam Cung Trấn công kích, quá lăng lệ, tốc độ quá nhanh, thần võ môn những người kia căn bản không có kịp phản ứng, liền bị chém giết. Những thứ này cái gọi là người của thần võ môn, theo Nam Cung Trấn, quá yếu, các phương diện đều yếu đến không chịu nổi một kích. Còn lại hai người chân võ cảnh giới cường giả bị hù dọa, vừa đối mặt, bọn họ vẫn không có thể cùng đối phương giao thủ, liền chết mất hai cái chân võ cảnh giới cường giả, cùng đông đảo đệ tử rút về sơn môn. Người đến hư hư thực thực tiên võ cường giả, một cái lão giả dọa đến thần hồn rung động túc, vung tay lên, đem còn lại đệ tử mang lên núi cửa bay đi. Sư thúc tổ, mang lên bọn ta a. Nằm trên mặt đất mấy cái kia móng ngựa mặt nam hướng bỏ chạy cái kia hai người lão giả hô to. Âm thanh run rẩy, hiện tại mới phản ứng được. Có phải là nhân vật chính quang hoàn thời gian qua rồi? Nam Cung Trấn nhìn xem trên đất những thi thể này. Vung tay lên, đem trên mặt đất ba bộ chân võ cảnh giới cường giả thi thể thu vào nội thế giới. Khi thế giới diễn hóa chất dinh dưỡng. Nam Cung Trấn nhìn xem trên mặt đất mấy cái kia móng ngựa mặt nam, rất muốn hỏi một câu, không tìm đường chết, sẽ chết bước, quả thực là muốn ngăn con đường của hắn, lãng phí thời gian của hắn. Ngươi, đừng tới đây a! Một người hô to, dọa đến run lẩy bẩy, giữa hai chân một dòng nước nóng chảy xuống, lập tức tao khí hun người, ta thần võ môn cường giả lập tức liền chạy đến. Ngươi đừng tới đây. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.